Chương 582, Tam thần liên thủ. Đối mặt đến đây trợ giúp Hashirama, Gen âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù tăng thêm Hashirama cũng chưa chắc có thể thắng, nhưng có thêm một cái cường viện luôn luôn tốt. Ta không sao, nhưng ngươi nếu là tại chậm điểm thời gian, có lẽ cũng chỉ có thể thay bên kia vị kia nhặt xác. Gen dưới loại tình huống này, vẫn không quên nói đùa. Uchiha Mạ Đạ Dạ điều khiển sở xạ nổ giữa không trung xoay người một cái rơi xuống đất. Vạn hoa đồng xoay tròn lấy thu hồi sở xạ nổ, hơi hơi thở dốc hai tiếng hừ lạnh đạo, ngươi cái miệng quá đen, ngươi chết lao tử đều không có việc gì. Nhìn thấy hai người còn có thể đấu truy, hạt khí dạ mạ trong lòng thở phào một hơi, điều này nói rõ hai người tinh thần còn thật là tốt, không cần lo lắng. Đối phương là ai hạt khí dạ mạ nói thẳng hỏi, nhẫn giả chiến đấu đầu thứ nhất, tình báo tầm quan trọng vĩnh viễn xếp số một vị. Yosuki Hamuza. Gen sắc mặt nghiêm lại đạo. Cái gì hạt hỉ giả mạ đồng mâu hơi hơi co vào, cái này tên cách hiện tại đã quá lâu, là chân chính trong truyền thuyết nhân vật, nếu như là còn lại nhẫn giả, hoặc hứa liên cái này tên đều chưa từng nghe qua. Nhưng hạt hỉ giả mạ là sẻn rủ tộc trưởng, là nhận giới truyền thừa dài lâu nhất đại tộc một trong, đối với vị này lục đạo tiên nhân đệ đệ tự nhiên là có chỗ ghi chép. Các ngươi làm sao lại trêu chọc đến hắn còn có? Hắn không phải sớm đáng chết sao? Hạt hí ra mạ thở sâu, thể nội trả cờ dạ vận chuyển, đem mình điều chỉnh đến thích hợp nhất chiến đấu trạng thái. Hiện tại không có thời gian giải thích những thứ này, trước liên thủ giết chết hắn lại nói. Uchiha mạ đã dạ chạm cách đó không xa, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm thiên không Yosuke Hamuza. Tại sen dù hạt hí ra mạ sau khi xuất hiện, Yosuke Hamuza liền ngừng tiến công, mặt không thay đổi nhìn xem ba người. Ánh mắt tại mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ trên thân rời rạc. Trong thoáng chốc, trong mắt của hắn hiện ra một tia nghi hoặc, thỉnh thoảng mà khô khốc gầm thanh vang lên. Nhân, đà, giáo A, tu, giáo mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ tự nhiên không minh bạch hạ mù dạ vì sao đột nhiên đọc lên hai cái này tên. Trên thực tế vào lúc này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đã xuất thủ lần nữa. Vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, hắn không có chút nào lưu thủ. Thành thục thể sở xạ nổ đột nhiên xuất hiện, trong tay con khúc chữa nở dê kiếm toàn lực hướng đối phương ném ra ngoài, mắt phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhìn thẳng cái này đem trường kiếm, cường hãn nhãn lực ra chỉ, trong chốc lát trường kiếm trên không trung trướng lớn mấy lần, tựa như một đạo lôi đỉnh phích lịch hướng ruột sủ kỳ hạ mù dạ gấp bắn đi. Lực nhưng liệt sơn trường kiếm bị ruột sủ kỳ hạ mù dạ rôi ra một tay ngăn lại, âm dương độn phát ra. Lam sắc to lớn trường kiếm trên không trung phát ra tiếng ông ông, theo hạ mù dạ nắm chắc quả đấm, đứt thành từng khúc. Nhưng mà hắn mới triệt tiêu mạ đạ dạ một kích, hạt khí dạ mạ một độn đã là vọt lên, to lớn trả cờ dạ phóng lên tận trời, toàn bộ rừng rậm đều tại cỗ này trả cờ dạ hạ điên cuồng sinh trưởng, vô số cứng rắn như cương thiết một thứ từ cây cối bên trong rỗi ra, đồng thời triều thiên không trung hạ mù dạ gấp bắn đi, trang diện như vạn tên cùng bắn, ùn ùn kéo đến. Một độn, ngàn châm chi thuật ruột sủ ký hạ mù dạ sắc mặt bất biến, tiên nhân tích trượng trong tay một cái xoay tròn, sau lưng một cái cầu đạo ngọc hình thái biến hóa phụ thuộc trên đó, nhẹ nhàng vung lên, tất cả một thứ nhất thời tại trước người hắn dừng lại, phảng phất như gặp phải vô hình bình chướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, sở hữu một thứ đồng thời sụp đổ, hóa thành nhất cơ bản vi trần tan theo gió. Một đạo lôi đình đánh rớt, đem thiên không sủn cạn thắp sáng. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại ruột sủ ký hạ mù dạ trước mặt, trong tay hư ảo chi kiếm tản mát ra âm dương đột, không có vô hoa xinh đẹp chém xuống một kiếm. Đối mặt ruột sủ ký hạ mù dạ, bất luận cái gì nhẫn thuật đều vô pháp đối thứ cấu thành uy hiếp, chỉ có cường đại âm dương đột mới là đơn giản nhất cùng hữu hiệu nhất phương pháp. Đối mặt đột nhiên tới một kiếm, hạ mù dạ tích trượng khẽ nhúc nhích, tiếng sắt thép va chạm truyền ra, tích trượng phát ra tiếng ông ông. Một vòng nhìn không thấy sóng âm đẩy ra, rơi xuống màn mưa tựa như đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nhao nhao bắn ra bốn phía mà ra, từ hạ mù dạ cùng Gen bên người, lại tạo thành một vòng không mưa khu vực. Vốn ngay tại Gen cùng hạ mù dạ giữ lẫn nhau cái này trong một giây, Uchiha mạ đạ dạ hét lớn một tiếng xông lên, to lớn trả cờ dạ điên cuồng áp xúc, ngưng tụ tại sở xạ nổ trong tay, một thanh lam sắc lôi đỉnh trên giấy lên hỏa diễm trưởng kiếm xuất hiện, ngang nhiên đánh xuống. Cơ hồ tại đồng thời, một bên khác QNZ hiện ra sẻn rủ hạt hí ra mạ thân ảnh, hai tay kết ấn đã ở một phần ngàn sùn cạn hoàn thành, một cái cự đại chất gỗ quyền đầu xuất hiện, trực tiếp hướng đối phương đánh tới. Một đột, Cự quyền chi thuật ba người công kích phân ba phương hướng đồng thời hướng hạ mù dạ công tới, cường hãn trả cờ dạ tụ tập tại một khối nhỏ không gian bên trong, áp chế vĩnh viễn tăng cường. Nhẫn giới tam thần lần đầu liên thủ đối địch, nhưng mà kẻn xỉm hơi hơi di động, hạ mù dạ miệng nơi phun ra một chữ tiết, phát âm thập phân cổ quái, không giống như là người có thể phát ra âm thanh. Sau đó một khắc, một cổ thần đến trả cờ dạ ẩm vàng từ hắn trên thân bạo phát. Ghen ly hắn gần nhất, tự nhiên đứng núi chịu sào, kêu lên một tiếng đau đớn bức ra trở ra, loại này trả cờ dạ bạo phát dưới, nếu như chính mình gượng chống tất nhiên sẽ nỗ lực nhất định đại giới. Ghen thối lui trong nháy mắt, mà đạ giả trường kiếm đã cùng đối phương trả cờ dạ đụng vào nhau, phảng phất là gặp được nước lửa, ngưng tụ đến cực hạn sở xả nổ chi kiếm cấp tốc tăng dã, đừng nói thương tổn đến đối phương. Liền ngay cả ngăn cản đều vô pháp làm đến. Mạ đạ dạ một tiếng hừ nhẹ, điều khiển sở xạ nổ liền phải lui lại, lại bỗng nhiên phát hiện mãnh liệt hấp lực truyền đến, lại vô pháp tránh thoát, một viên đen nhánh cầu đạo ngọc trong nháy mắt đánh tới trước mắt. Rơi vào đường cùng, mạ đạ dạ hai tay khép lại, bày ra ngạnh kháng tư thái, sở xạ nổ làm ra đồng dạng tư thế, cầu đạo ngọc trực tiếp đánh xuyên cánh tay, hướng trong đó mạ đạ dạ mà đi, vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn. Mắt trái điên cuồng nhảy lên, biết trước công kích năng lực bị hắn phát huy đến cực hạn, thân thể tại không thể có thể ở giữa Nazi một tấc, cầu đạo ngọc gần như dán hắn thân thể sát qua. Sở xạ nổ nhanh chóng rơi xuống, phát ra ầm vang một tiếng, vô số cổ thụ hét lên rồi ngã gục, mà đạ dạ lung lay đứng lên, trên người áo giáp đã phá toái hơn phân nửa, cánh tay trái chỗ một sợi máu tươi tràn ra, chỉ là bị cầu đạo ngọc dư ba sát qua, hắn đã bị thương không nhẹ. Một bên khác, một độn chi quyền đảo mắt liền tới, rụt sủ kỳ hạ mù dạ nhìn cũng không nhìn, đơn giản nhất quyền nên đón, âm dương độn che ở quyền thượng, một độn nhất thời vỡ tan, quyền phong dư thế không giảm hướng sẻn dù hạt hỉ giả mạ đánh tới. Hạt hỉ giả mạ hai tay hợp lại, trước người bỗng nhiên xuất hiện một mặt một độn, nhưng lại trong nháy mắt phá thoái, căn bản vô pháp ngăn cản cái này đạo quyền phong. Quyền phong đánh vào hạt hỉ giả mạ nơi bả vai, hắn cả cá nhân như lưu tinh rơi xuống. Phát ra một tiếng vang thật lớn, một lát sau chật vật đứng lên, nơi bả vai áo giáp đã rời ra pha thoái, một mảnh máu thịt bé bét. Chỉ có dựa vào âm dương độn hoặc tiên thuật mới có thể chân chính thương tổn đến hắn, hạt hỷ dạ mạ, sử dụng tiên pháp. Gặp hai người thê thảm bộ dáng, ghen vội vàng giống to đạo,